Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, Bạt. Bình chiến quan lấy Đông Xuất Vân cảnh nội tụ tập số lớn âm dương sư, hình thành thế lực khổng lồ liên hợp, mà trung tâm quyền lực tọa lạc tại tên là Khó Sóng thành trấn bên trong một tòa khí thế rộng rãi. Lầu Các, người xưng Đỡ Tước Các, Đỡ Tước trong Các, linh bàn thờ đường bên trong từ phía treo dùng dây nhỏ tương liên linh đang. Đông Bắc hai bên tường bên cạnh điểm thành hàng sáp ong. Lúc sáng lúc tối, chính đông mặt linh bàn thờ trên kệ, một cái nho nhỏ linh bàn thờ có chút rung động, đỡ đứng không vững, té ngã trên mặt đất. Sau lưng cõng một cái màu đỏ hồ lô lớn nắp nồi, nam nhân xoay người nhặt lên trên đất linh bàn thờ. Ngừng chân nhìn qua linh bàn thờ một phen, mở miệng đối sau lưng ngồi tại bồ đoàn bên trên tư thái khác nhau mấy người nói. Cô lấy được chim hồi lâu chưa về, linh bàn thờ lại có biến số. Xem ra nàng đã gặp nạn, mang theo một bộ mặt xanh nanh vàng mặt nạ, cái mũi chiều dài viễn siêu ra thường nhân, nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Nói, Tamamonomae, nhiệm vụ lần này người thi hành là ngươi. Cô lấy được chim xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ không phát biểu một chút ý kiến sao? Người mặc kimono, cởi trần vai xinh đẹp nữ tử Tamamonomae che miệng cười nói. Lớn thiên cầu, coi như không cần nô gia mở miệng, các ngươi cũng hẳn là đoán được, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện hỏi thăm. Đối thủ nhưng là có mấy trăm năm truyền thừa chỉ riêng Nguyệt nhất tộc. Cô lấy được chim thất thủ cũng hẳn là nằm trong dự liệu đi. Chỉ là, đáng tiếc cô lấy được chim. Nói xong, trong phòng mấy người tất cả đều trầm mặc. Một người mặc màu trắng vu nữ bào thiếu nữ tựa hồ vừa tỉnh ngủ, ngẩng nguyên bản như mèo nằm dạp trên mặt đất thân thể, trợn to mơ hồ hai mắt, dùng thanh âm non nớt nói. Cô lấy được chim sự tình tạm thời để qua một bên. Hôm nay chúng ta bốn người tụ tập ở chỗ này là vì nghênh đón mới xã viên Bạt gia nhập. Tamamonomae hỏi thăm, là cương thi cái kia Bạt. Nước Oano bách quỷ dạ đàm bên trong, Bạt chính là vô tri vô giác cương thi, cũng sẽ khiến nạn hạn hán, là một loại cường đại quỷ quái. Nắp nồi nam nhân nói, là cương thi cái kia Bạt. Tamamonomae trợn nhìn nắp nồi nam nhân một chút. Người có thể không cần lặp lại nô ra. Ta thích, tuấn tiếu trên mặt lộ ra khinh bạc tiếu. Dung, thế giới của người lớn thật đúng là nhàm chán. Vu bào thiếu nữ buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, hướng ra ngoài hô nói. Vào đi, Bạt, hắc hì hì hì hì, thật đúng là để cho ta đợi lâu. Thân hình cao lớn, mặc một thân lễ phục màu đen nam nhân bình mở cửa lớn ra. Trong phòng ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào trên người người đàn ông này. Tại ánh nắng bộc chiếu xuống, vẫn như cụ có thể thấy rõ trong mắt nam nhân chảy ra ý mừng cùng mở ra trong miệng lộ ra hai hàng răng nanh, cùng trong dự đoán không giống nhau lắm. Tamamonomae nhìn xem nam nhân bộ dáng, có chút ra ngoài ý định. Lớn thiên cẩu vịn mặt nạ, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, hờ hững nhìn chăm chú nam nhân. Hững hờ chỉ vào nam nhân. Kaguya, cái này lửa hành tây cũng không phải nước Oano cảnh nội người a. Vu bào thiếu nữ Kaguya nhẹ gật đầu. Người hỗn đản này, nói ai là lửa hành tây? Bị chỉ vào mặt, nam người nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, hóa thành phẫn nộ, rất có một lời không hợp liền xuất thủ chi ý. Hai đầu lông mày có vẻ khinh miệt. Ta nói đến chính là ngươi. Người xứ khác, bay ra con rơi. Nam nhân chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình, xong giơ tay lên, sau lưng ong tuôn ra đen như mực cái bóng con rơi, như mưa hướng phía bay nhào mà đi. Trong bữa tiệc đám người không vội không chậm nhảy ra chiến trường. Hai tay giữ tại bên hông hai thanh trên chuôi đao. Tuấn tiếu trên mặt phác họa ra một đạo tà mị tiếu dung. Trong lúc đó rút ra song đao, thân hình như một đạo gió lốc xông ra, đem trong phòng linh đang cào đến lách cách rung động. Hắn múa song đao, trong chốc lát lấy sét đánh chi thế vượt qua trước cửa nam nhân. Bước chân nhìn như phù phiếm lại vững vàng hữu lực. bỗng nhiên liền đình chỉ ở người phía sau sau lưng 5 mét có hơn. Song đao thu tại trước bụng, chỉ nghe được phù một tiếng. Thân thể của nam nhân buông mình mềm xuống dưới. Gia hỏa này đây cũng quá yếu đi. Mọi người ở đây tương hỗ đối mặt thời khắc. Nam nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại en trên không. Tất cả cái bóng con rơi tại hắn trưởng khống dưới. Lần nữa tập kết, hóa thành lao tù, đem en một mực quấn tại bên trong. Hướng nơi xa va chạm mà đi. Mùi rượu tung hoành, ảnh trong dương đao mang bốn phía. Đột nhiên như bát vân kiến nhật, ảnh dương biến thành vô số cái bóng con rơi. Hướng ra ngoài bay ra, en thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn qua nam nhân, lại nhìn trên mặt đất cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa hư ảnh. Khóe miệng giơ lên cười tà, lấy cuồng phong chi thế lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Nam nhân cũng không sợ chút nào, cánh tay cuốn lên cái bóng con rơi liền muốn tiến lên nghênh kích. Hai người lúc sắp đến gần thời điểm, chỉ gặp bạch quang vụt sáng, hai đầu rộng dài, quấy đuôi thấu đỏ màu trắng đuôi dài chống đỡ ở giữa. Đem hai người ngang ngược thế công đồng thời ngăn lại. Đứng ở chính giữa Tamamonomae thu hồi hai đầu bạch đuôi. Cười yếu ớt nói. Tốt, đùa giỡn liền dừng ở đây đi. Nam nhân đối Tamamonomae thi triển năng lực hơi có chút giật mình. Thân hình dừng một chút. Hướng về sau thối lui. En đem hai thanh đao thu nhập vỏ đao. Lại không hề cố kỵ hướng nam nhân dựng dựng ngón giữa. Mấy người sở dĩ tùy ý En xuất thủ, đơn giản là muốn nhìn một cái vị này tân nhiệm bạt thực lực đến tột cùng như thế nào. Yêu yêu đọc sách phải chăng có thể xứng với cái này cường đại xưng hào. Mặc dù ngươi là người xứ khác, nhưng liên hợp quảng nạp hiền tài, không lại so đo xuất thân. Kaguya dùng thanh âm non nớt nói, nước Wano từ xưa liền bế quan tỏa cảng, cùng ngoại giới giao lưu không nhiều. Cũng đúng là như thế. Cảm hóa tín ngưỡng khác biệt người xứ khác, đạt được cảm giác thành tựu ngược lại sẽ lại càng dễ để người thỏa mãn. Kaguya đồng ý nam nhân nhập xã. Cái này chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Kaguya lại hỏi, ngươi tên là gì? Nam nhân trả lời, ánh trăng. Kaguya thanh âm non nớt, nhưng nghi thức cảm giác mười phần. Sau này, ngươi liền không lại gọi cái tên này, mà là xưng hào vì bạt âm dương sư. Sắp hết thân là xuất vân liên hợp hiệu lực. Bạt, hắn không quá quen thuộc cái tên này. Không sai, Vu Bảo thiếu nữ hướng bạt vươn tay. Cho ta móng tay của ngươi. Bạt hồ nghi, ngươi muốn làm gì? Vu Bảo thiếu nữ nói. Chế tác linh bàn thờ. Chỉ cần có cái này, mặc kệ ngươi ở đâu, vẫn là xuất hiện nào phiền phức, chúng ta đều có thể cảm giác được tình huống của ngươi. Nguyên lai là sinh mệnh giấy. Bạt thầm, nghĩ, lấy xuống một mảnh móng tay giao tới. En nhìn xem, bạt giao ra móng tay. Khóe miệng giơ lên một vòng cười tà. Mặc dù thân cao không tới, lại lấy cư cao lâm hạ khí thế nói. Lửa hành tây, ta mặc kệ ngươi người xứ khác thân phận. Bất quá hôm nay bắt đầu, ngươi chính là của ta bộ hạ. Cần nghe ta ngang bằng lệnh. Hắc hì hì ha ha. En cũng không nhìn thấy kỳ vọng khổ mặt. Bạt cũng lộ ra răng nanh cười. Nhìn về phía En ánh mắt sáng láng. Ẩn chứa không người biết được âm mưu. Cường đại như thế chủ nhân. Nhất định sẽ có được sung mãn cường đại cái bóng. Vô luận là hắn hay là cái này liên hợp tất cả mọi người. Chỉ muốn tìm cơ hội lấy đến bóng của bọn hắn. Ta nhất định có thể chế tạo một nhóm vô cùng cường đại cương thi quân đoàn. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.